Vô tận đan điền, chương 821, song kiếm, góc truyện audio.com, tế tự chi địa vùi chôn cất rất nhiều anh linh và thi thể tổ tiên kiếm thần tông, nơi này là nơi đặc thù thi thể vài vạn năm cũng không mục nát, một khi toàn bộ lột xác thành cương thi thì đó chính là tai họa ngập đầu. Ầm ầm, một quyền này Nhiếp Vân dùng vũ kỹ kiếp trước gọi là thiên nhai vọng đoạn, một quyền đánh mặc dù đối thủ cách chân trời xa xăm vẫn có thể đuổi giết cho dù vượt qua ngoài tầm mắt. Đây là tuyệt chiêu đánh xa tốt nhất, năm đó hắn từng dùng chiêu này đánh chết 10 yêu nhân phá không cảnh. Giống, nhìn thấy hắn công kích Bạt biết rõ uy lực của chiêu này, chẳng quan tâm tiếp tục lột xác, nó gào thét sau đó song chảo đánh về phía trước giống như biến thành cối xay. Vũ khí, đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại, đầu Bạt lột xác thành bạch sát Bạt Vương có thể thi triển vũ khí. Là yêu tộc ma bàn đại truyền trường, có thể hóa giải tất cả công kích nó xoay tròn bên ngoài thân thể mà không gây tổn thương lên bản thân, tại sao nó biết chiêu này? Dường như trưởng lão áo đỏ nhận ra vũ kỹ Bạt đang thi triển, hắn ngạc nhiên không biết nên nói cái gì. Cương thi vương giả chân chính có thể thi triển vũ kỹ, hơn nữa trí tuệ không thấp hơn nhân loại, hơn nữa đầu Bạt này là Vân Huyên lợi dụng thi thể luyện hóa thành khôi lỗi, loại yêu vật này không có ý thức dưới tình huống không người khống chế còn có thể thi triển vũ kỹ thật sự quái dị không nói thành lời. Chẳng lẽ vẫn có người khống chế? Nếu thật là như vậy, Vân Huyên đều bị đánh thành chí tôn nhưng trốn ở nơi nào đó điều khiển Bạt thủ đoạn cường đại quả thật không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thần chi kiếm, vô thượng đại kiếm thuật, Nhiếp Vân biết rõ bây giờ không phải lúc cân nhắc những chuyện này, hiện tại xử lý Bạt quan trọng hơn, thiên nhai vọng đoạn còn chưa tới trước mặt bạch sát Bạt Vương, kiếm thần chi kiếm run lên, kiếm tùy tâm ý, một chiêu vô thượng đại kiếm thuật phá không bay tới. Ầm ầm ầm ầm, toàn lực thi triển vô thượng đại kiếm thuật, kiếm quang to lớn trên không trung hội tụ thành một cầu vồng, tia sáng xuất hiện trên không trung sau đó lột xác hơn 10 đạo và biến thành màn sáng 7 màu, lúc này nó đánh tới không mang theo sát ý nhưng người nào nhìn cũng biết chỉ cần bị cuốn vào trong đó chắc chắn sẽ phấn thân toái cốt. Vừa rồi là tông chủ hạ thủ lưu tình, nhìn kiếm pháp như cũ nhưng uy lực như trời và đất, vẻ mặt bốn tên trưởng lão đỏ lên, hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Vừa rồi bốn người vừa xuất hiện đánh ra tuyệt chiêu, Nhiếp Vân từng dùng chiêu này đón đánh, vốn cho rằng tông chủ trẻ tuổi nhưng hiện tại ới biết được người ta không dùng toàn lực cho nên uy lực chính thức của kiếm thuật không tính là lợi hại, hiện tại xem ra kiếm thuật của tông chủ đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Loại cảnh giới này cũng chỉ có kiếm thần lão tổ mới có thể đạt tới. Giống, Bạt cũng nhìn ra kiếm pháp cường đại cối xay lúc này đã phá vỡ thiên nhai vọng đoạn, nó mở to mắt và toàn lực chạy thẳng về phía Nhiếp Vân. Làm như vậy nhìn như lỗ mãng nhưng lại là thủ đoạn tốt nhất đối phó chiêu vô thượng đại kiếm thuật này, chiêu này vô khổng bất nhập có thể phá diệt không gian, nếu như trốn tránh chỉ gặp phải tấn công mạnh hơn mà thôi, nếu như xông tới thì nguy hiểm nhỏ nhất. Bản thể Bạt chính là tổ tiên Phụng Ca, năm đó cũng từng thi triển vô thượng đại. Góc truyện audio.com, kiếm thuật cho nên có hiểu rõ rất sâu về chiêu này, dùng chiêu này khẳng định không cách nào đối phó hắn, có thể bị hắn tìm ra sơ hở. Nhìn thấy loại này tình cảnh này, trưởng lão áo đỏ hô lên. Thực lực của bọn họ không đủ lẫn vào trong trận chiến này, nhưng thân là lão ngoan đồng sống mấy ngàn năm trong kiếm thần tông cho nên có kiến thức cường đại hơn Nhiếp Vân nhiều. Không sai, nghe được trưởng lão áo đỏ la lên, Nhiếp Vân cũng ra, lúc này đã thi triển vô thượng đại kiếm thuật cho nên không thể thu hồi, tay trái lăng không một chảo, u minh kiếm phá không bay tới, cổ tay chấn động sau đó kiếm quang đâm vào mi tâm của Bạt. Chiêu này không phải là vô thượng kiếm thuật cũng không phải vô thượng đại kiếm thuật mà là bằng vào thiên phú kiếm đạo sư và lý giải chiến đấu tiện tay đánh ra công kích, nhìn thì tùy ý nhưng đã bao phủ tất cả phương vị của Bạt vào trong, cho dù hắn tránh con đường nào cũng phải bị kiếm này đánh trúng. Hơn nữa tay phải cầm kiếm thần chi kiếm, tay trái cầm u minh kiếm, cả hai dường như có liên hệ đặc thù với nhau, làm cho hắn tùy ý thi triển vô thượng đại kiếm thuật nhưng vẫn có thể giao hòa rất tốt với chiêu này, diễn biến thành một chiêu tuyệt sát không thể tránh né. Ầm ầm, dường như Bạt biết rõ bây giờ mới là nguy cơ thật sự, thân thể né tránh chỗ hiểm. TT, u minh kiếm đâm trúng một cánh tay của hắn, hơn nữa còn chém đứt. Giống, lần này không có Vân Huyên tiếp tế, Bạt biết rõ thiếu niên cường đại, nó gầm rú một tiếng, đột nhiên quay người muốn dùng tay xé rách hư không rời đi. Hừ, nếu như để cho ngươi đào tẩu ta cũng không xứng gọi là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sao có thể để nó được như nguyện, lúc này cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành sao băng lao thẳng về phía Bạt, bàn tay áp xuống. Ầm ầm, uy lực một trường này cực mạnh mang theo uy thế thiên địa sụp đổ giáng xuống. Ma Ha thần trường, hồng hoang vô lượng, cũng là một chiêu hồng hoang vô lượng do thực lực đan điền huyệt khiếu cảnh thi triển và lĩnh vực cảnh thi triển là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Bạt còn chưa kịp đào tẩu đã cảm thấy thiên địa sụp đổ. Oanh, lúc này nó bị đánh rớt xuống đất, sau đó máu tươi bắn tung tóe. Giống, liên tục đánh hai chiêu nhưng không chiếm được tiện nghi gì, đầu bạch sát bạt vương này đã bị chọc giận, nó gào thét lần nữa và toàn thân biến thành trắng bệch. Hỏng bét, tông chủ cẩn thận, nó có ý định tự bạo, ngàn vạn không thể để cho nó thành công, bằng không cả tế tự chi địa sẽ hóa thành hư ảo. Trưởng lão áo đỏ hô to, tự bạo, nó không có cơ hội. Kỳ thật không cần hắn hô, Nhiếp Vân cũng nhìn ra, loại tình huống này rất rõ ràng muốn tự bạo, hiện tại thực lực của Nhiếp Vân giống như kiếp trước cũng là đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, làm sao có thể để nó tự bạo chứ, vào lúc này hắn hét lớn. Kiếm thần chi kiếm, U Minh kiếm như đôi tình lữ bám sát lẫn nhau. Xoạt, phá vỡ không gian đi tới trước mặt bạt, phốc, sau một khắc đầu lâu bạt rơi xuống mặt đất bị song kiếm liên hợp cắt đầu. Cách chương.